Hệ thống liên minh, chương 156, thua tranh giọt thiên vị. Góc truyện audio.com, hoành một vụ nổ kinh thiên động địa, chấn động thương khung, cả bầu trời dày đặc mây đen chỉ trong chốc lát liền sáng rực một màu trắng xóa. Một chùm sáng từ trung tâm vụ nổ bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Chùm sáng chói mắt khiến người xem không khỏi nhắm mắt lại rất lâu sau. Tia sáng biến mất, từ bên trong đám mây đen dày đặc, những tia sáng mặt trời bắt đầu xuyên thấu qua, chiếu xuống mặt đất, mây đen cũng từ từ biến mất chưa dừng lại ở đó. Từ trong đám mây đen, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát, cả học viên bao phủ trong những bông tuyết lạnh giá phía dưới. Võ đài đã biến mất mà thay vào đó là một cái hố cực lớn. Long cùng với Lan đứng cạnh nhau, khuôn mặt bình tĩnh không ai nói gì, trên người bọn họ không có bất kỳ một vết thương nào. Nếu không phải bầu trời dị tượng cùng với cái hố lớn dưới chân bọn họ, thì có lẽ không ai tin được giữa hai người vừa xảy ra một cuộc chiến hai người cứ đứng đó. Nhìn nhau chằm chằm không ai nói với ai một câu, bầu không khí cực kỳ quỷ dị ta thua rồi rất lâu sau. Lan lên tiếng phá vỡ bầu khí trầm lặng đó, chỉ thấy cô nói một câu, sau đó thân hình lảo đảo ngã về phía trước thấy thế. Long dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy thân thể mềm mại của Lan, cười khổ, nói thật, tại sao cậu lại liều mạng vậy chứ? Dù sao đây chỉ là một trận quyết đấu bình thường mà thôi. Nằm trong ngực Long, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay của hắn, Lan khẽ nhắm mắt lại. Cô thua, dù cho cô sử dụng tới cả chiêu mạnh nhất cũng không đánh bại được Long. Cô thua tâm phục khẩu phục, trong lòng cô giờ đây không còn gì khác ngoài một sự chán nản. Cô đã từ bỏ tình cảm của mình, đạt được sự vô tình, đạt được sức mạnh vô thượng, đạt được 100, dung hợp với truyền thừa. Nhưng họa chung, đó chỉ là sự giả tạo mà thôi. Cảm nhận được sự quan tâm từ Long, đôi tay hữu lực ôm lấy mình. Lan chỉ cảm thấy một sự dòng nước ấm lan tỏa trong cơ thể mình. Đến giờ, cô không khỏi nghĩ, liệu mình có thật sự vứt bỏ được tình cảm? Nếu thật, tại sao khi hắn ở trong lòng hắn lại ấm áp đến vậy? Nghĩ tới đây, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, trong mắt ngơ ngác, giống như một người lạc đường không tìm thấy niềm tin vào cuộc sống. Long, cậu nghĩ vô tình tốt hay hữu tình tốt? Lòng sững sờ không hiểu tại sao cô nàng lại hỏi mình một câu như vậy. Hắn không khỏi trầm mặc, sau đó nói, trong kiếm thuật chia thành hai trường phái là vô tình kiếm và hữu tình kiếm. Vô tình kiếm tu luyện thần tốc, tiến cảnh cực nhanh, thực lực tuyệt luân, không ai sánh nổi. Thế nhưng, sau cùng bất kỳ ai tu vô tình kiếm đều thất bại trước hữu tình kiếm. Cậu biết tại sao không? Nói xong, hắn cũng không để cô trả lời, ánh mắt nhìn lên không, trong đôi mắt toát lên một sự thâm thúy, bởi vì hữu tình kiếm là kiếm đạo của kỳ tích. Người tu hữu tình kiếm mặc dù thực lực, sức mạnh không bằng vô tình kiếm, nhưng chỉ cần trong lòng họ có tình, yêu, hận, ghen, ghét, tất cả những cảm xúc đó đều là những động lực khiến họ làm nên kỳ tích. Vô tình kiếm thuận thiên, hữu tình kiếm nghịch thiên. Đó là chân lý bất biến của kiếm đạo. Nói tới đây, Long không khỏi thở dài, mang theo một vẻ thương tiếc, hắn biết được những thứ này là từ truyền thừa của Yasuo. Yasuo ban đầu tu hữu tình kiếm, nhưng từ khi bị chính quê hương phản bội, hắn liền bước sang vô tình kiếm, từ đó trở thành một tên kiếm khách đáng sợ, nhưng thủy chung lại không bao giờ vượt được cực hạn của mình. Nghe vậy, trong mắt Lan lóe lên một tia sáng, lời nói của Long giống như một kim chỉ nam soi sáng cho cô. Cô lẩm bẩm, vô tình thuận thiên, hữu tình nghịch thiên, sư phụ, đến giờ con đã hiểu tại lời ngài nói rồi. Thì ra, việc con ép mình đi theo con đường của ngài hoàn toàn là một điều sai trái sư phụ. Dù con không đạt được 100, truyền thừa của ngài, nhưng con sẽ không để ngài vì con mà thất vọng đâu. Cái tên của sư phụ, con sẽ cho cả đại lục này biết tới. Như là nghe được câu nói này của cô, trên cao thân ảnh nở một nụ cười hài lòng sau đó tan thành những tia sáng biến mất, một cảm giác thanh thản giống như chút được gánh nặng khiến cô thở ra một hơi, khí chất trên người hoàn toàn thay đổi, trở lên sinh động hơn, không còn lạnh giá như trước, ánh mắt nhìn về phía Long mang theo một sự cảm kích từ tận đáy lòng. Long, cảm ơn cậu nghe vậy. Long không khỏi gãi đầu. Hắn phát hiện Lan lúc này đã trở lại như ngày xưa. Mặc dù vẫn còn lạnh nhưng đã không còn vẻ lạnh từ trong ra ngoài nữa. Khí chất của cô cũng trở lên ôn hòa hơn rất nhiều. Điều này khiến hắn thật sự khó hiểu. Lan, cậu không sao chứ? Không nhịn được, Long cuối cùng vẫn hỏi. Hắn rất muốn biết trong thời gian một tuần, Lan đã xảy ra chuyện gì mà biến đổi kinh người như vậy. Không có gì. Trong cơ thể mình linh lực đã hết, cậu có thể ôm mình xuống không? Lan lắc đầu, nở nụ cười nghịch ngợm nhìn hắn, trong mắt toát lên sự ngượng ngùng, trên khuôn mặt xinh đẹp toát lên một đóa hồng vân về phía Long. Hắn lúc này bộ dạng ngơ ngác, còn tưởng mình nghe lầm đấy, Lan vậy mà chủ động để mình bế cô nàng, thật CMN không thể nào. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng giờ lại có thêm hai đóa hồng vân trên má. Ánh mắt né tránh nhìn mình, Long biết mình không có nghe lầm, Lan thật sự chủ động để mình bế cô ấy, bất quá chỉ là mấy giây kinh ngạc mà thôi. Lập tức, mang theo ánh mắt hưng phấn, cười lớn tuân mệnh người đẹp sau đó, trong tiếng kinh hô của cô, Long bế cô theo phong cách hoàng tử bế công chúa. Thân hình bật lên, từ trong hố lớn bay lên không, từ từ rơi xuống mặt đất ngước nhìn về phía Long. Mọi người chỉ thấy một thanh niên mặc quần áo học viên. Trong ngực là một cô gái từ từ rơi xuống. Phía sau hắn, ánh mặt trời xuyên qua đám mây chiếu xuống cùng với khung cảnh tuyết rơi khiến cho một hành động tưởng chừng quá đỗi bình thường lại mang màu sắc huyền thoại, mộng ảo khiến người xem một phen ngơ ngác. Người chiến thắng. Nguyễn Tuấn Long âm thanh trọng tài vang lên khiến mọi người tỉnh táo lại. Sau đó bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long và cuối cùng là không ngừng gào thét phong thần nữ thần băng giá ứ thần băng giá. Dù cho Lan thua, nhưng cô cũng cống hiến cho người xem một buổi trình diễn đẹp mắt. Băng linh thuật đáng sợ, uy lực thông thiên, thực lực của cô trong ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nữ thần băng giá, vì thế, dù Lan là người thua cuộc nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Thật không biết trong một tuần ở Bắc Cực, con bé đã đạt được kỳ ngộ gì? Sức mạnh của nó thật sự là quá đáng sợ. Nếu không phải có Long Hoàng thì danh hiệu học viên mạnh nhất lớp 10 là của con bé rồi trên không? Bùi Thiên ánh mắt nhìn về phía Lan, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ vuốt râu cười nói. Mặc dù ông rất tò mò về kỳ ngộ của cô cháu gái mình, nhưng nhìn thấy cô mạnh lên, ông cũng cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Đúng vậy, hiệu trưởng, chỉ cần cho cô ấy thời gian phát triển, rất có thể sẽ đạt tới thực lực thiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Justin Phạm một tay đẩy gọng kính cười nói, nhưng mọi người có để ý không? Linh kỹ mà Long thi triển, có một số chiêu thức không phải là phong nguyên tố. Mà là bên cạnh, một tên phó hiệu trưởng ánh mắt mang theo vẻ nhớ lại. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Long không để người này nói hết. Một tên hiệu phó khác, cũng là vị kiếm sư duy nhất trong bốn người lên tiếng. Âm thanh mang theo vẻ kích động, khó tin lắp bắp, là kiếm khí cái gì? Không thể nào, thằng bé mới 14 tuổi à hát, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể đạt được cảnh giới đó. Được nghe được câu này, cả bốn người đều giật mình. Lập tức, Justin Phạm lên tiếng phản bác, mặc dù rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Ta lấy danh dự của một tên kiếm sư cảnh giới nhân kiếm hợp nhất ra đảm bảo nghe vậy. Người xung quanh không khỏi trầm mặc, người này là một tên kiếm khách lừng danh. Nếu như hắn dám lấy danh dự của kiếm khách ra đảm bảo thì chứng tỏ điều hắn nói là đúng. Chỉ là bọn họ vẫn không tài nào tin được, một đứa bé 14 tuổi lại có thể tu luyện kiếm thuật đến cảnh giới như vậy. Chỉ có Bùi Thiên là vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù lúc đầu ông cũng chấn kinh thật, Nhưng mà nghĩ lại, liền bình thường, thân là nhất thiên long hoàng của Nguyễn gia. 14 tuổi kiếm khí cảnh giới. Không phải là điều quá đáng sợ ha ha. Lần này học viên chúng ta nhặt được bảo rồi. Một năm sau, trong miền Bắc học viện thi đấu. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được thành tích cao rồi nới tới đây. Bùi Thiên vuốt râu cười lớn. Bộ dạng đắc ý cùng chờ mong. Ông rất muốn nhìn Long và cháu gái mình thi triển tài năng ở miền Bắc học viện thi đấu. Quả thật là vô cùng đáng xem AH Justin. Hai đứa nó đã chiến đấu xong. Cũng nên bắt đầu phần thi. Tranh đoạt phong vân bảng rồi cô bé kia tên là Bùi Lan Lan. Cháu gái viện trưởng phải không? Thật sự là rất mạnh. Đến cả ta, cũng khó là đối thủ của cô nàng trên tầng 2. Vương Han hai mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Lan. Âm thanh mang theo một sự chấn động hoa. Thật không ngờ Lan lại mạnh đến vậy à hát, mà cũng thật hâm mộ cậu ấy. Có thể được Long dùng tư thế như vậy ôm ấp uyển như ánh mắt tràn đầy sao tinh nhìn Lan. Giống như một fan đang nhìn thần tượng của mình vậy. Sau đó là chuyển sang vẻ hâm mộ. Dù cô và Long đã xác nhận quan hệ, nhưng cũng chưa được hắn ôm theo kiểu đó đâu đấy. Thật sự hâm mộ chết đi được nếu không khi Long trở lại. Em cứ việc yêu cầu a hát. Đảm bảo anh ấy sẽ đồng ý cả hai tay cho xem thấy thế. Lạc Tuyết không khỏi cười híp mắt, trêu chọc khiến Nguyễn Như đỏ bừng vì ngượng ngùng chị Tuyết cứ trêu em. Y mầm không nói với chị nữa. Trong tiếng cười nắc nẻ của Lạc Tuyết, Nguyễn Như xoay người bỏ chạy bên cạnh Vương Hân. Lam Tiểu Huyền một tay đẩy gọng kính, mang theo vẻ cơ trí phân tích. Vô cầm, tuy vậy, ta chú ý với Lạc Phong Thần hơn. Thực lực của hắn đến giờ vẫn thực sự là một ẩn số a hát. Trận chiến vừa rồi có vẻ rất kịch liệt, nhưng ta xem ra, Phong Thần hoàn toàn là nhàn hạ. Theo ta thấy, hắn đã có thể một chiêu đánh bại Lan, nhưng vì một lý do nào đó lại thả cô để cô ấy thi triển toàn bộ kỹ năng ra nếu như những gì Huyền nói là thật. Phong Thần quả thật rất mạnh đó, thật sự là muốn cùng hắn đấu một trận. Vương Hân đôi mắt đẹp mang theo sự hứng thú vô cùng nhìn Long. Vương Hân tính cách khá giống với Bùi Lan Lan, đều là yêu thích chiến đấu. Long mạnh, thần bí kích phát trí tò mò cùng tính hiếu chiến của cô. Rất muốn cùng hắn sâu lâu một trận biết được tính cách của bản thân mình. Lam Tiểu Huyền hoàn toàn không mấy kinh ngạc, cô còn mở miệng trêu đùa, cẩn thận lại bị hắn đánh bại. Khi đó... Cậu liền trở thành bạn gái của hắn đấy. Vương Hân có một điều kiện. Đó chính là bất kỳ nam sinh nào có tuổi đời dưới 20 đánh bại cô. Cô sẽ trở thành bạn gái của hắn. Tuy vậy, từ khi cô vào trường đến nay, chưa từng có một ai hoàn thành được điều kiện này đâu. Vậy cũng chẳng sao cả. Lạc Tuyết, nếu chị bị đánh bại, sau này chị với em là chị em một nhà đó. Em không phải đối chứ? Vương Hân bộ dạng hoàn toàn không để ý ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết cười nói ha. Ha, chuyện này, em không biết a hát. Lạc Tuyết có vẻ bối rối. Ánh mắt né tránh không dám trả lời câu hỏi của Vương Hân. Trong lòng không khỏi cười khổ. Lại một cô gái nữa bị Long lừa dối rồi hí. Tất nhiên là được a hát. Chỉ mong đến lúc đó chị đừng bội ước đó. Lạc Tuyết không trả lời thì Huyền Như đã nói hộ cô nàng. Bộ dạng không sợ thiên hạ loạn vậy, cười hi hi, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Cô rất muốn nhìn xem khuôn mặt của Vương Hân khi bị Long đánh bại sẽ như thế nào. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng khi nhìn Huyền Như bộ dạng kích động, giống như người thắng sẽ là Long vậy khiến Vương Hân không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ Phong Thần thật sự mạnh như vậy? Mạnh tới nỗi một luyện tinh cảnh cấp 18 như cô cũng không đánh lại được. Có vẻ như chúng ta rất nhanh sẽ biết đáp án. A hát đang suy nghĩ miên man. Thì âm thanh của Lam Tiểu Huyền vang lên khiến cả ba không khỏi giật mình nhìn xuống. Chỉ thấy, sàn thi đấu đã được sửa chữa. Ở chính giữa sàn thi đấu có hiện một cái bảng vàng lơ lửng giữa trời cao. Trên sàn thi đấu có đứng 8 thanh thiếu niên, độ tuổi khoảng 18 tuổi. Trên mặt mỗi người đều mang một vẻ tự tin. Bên cạnh 8 người là phó hiệu trưởng của học viện. Justin Phạm, chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn về phía mấy ngàn học viên. Âm thanh vang vọng khắp học viện. Xin chào mọi người. Thầy là Justin Phạm, phó hiệu trưởng học viện. Hôm nay thầy có mặt ở đây là có một việc muốn thông báo. Cuộc thi giữa kỳ này có một sự đổi mới, đó là quán quân và á quân của cuộc thi có thể tham gia cướp lấy thiên vị trên phong vân bảng. Cụ thể, trước mặt các em là 8 thiên vị trên phong vân bảng. Trong cuộc thi lần này, quán quân của chúng ta là Nguyễn Tuấn Long và á quân là Bùi Lan Lan. Hai người có thể hướng về một trong 8 người quyết đấu. Đánh bại họ sẽ giành được thiên vị mà họ đang giữ nghe vậy. Mọi người không ngừng xôn xao, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng chấn động. Phong vân bảng là bảng vàng thần thánh nhất của học viện. Trên đó ghi tên 10 người mạnh nhất của học viên, hay còn gọi là thập thiên vị. Chỉ cần có đạt được thiên vị liền coi như một bước lên trời. Tài nguyên tu luyện, mọi loại trợ cấp của học viên đều miễn phí. Có thể tùy ý nghỉ học, nói đơn giản là thích làm gì thì làm. Tất nhiên vẫn phải tuân theo luật của học viên rồi. Ngoài ra, chỉ khi là một trong thập thiên vị thì mới có cơ hội tham gia miền Bắc học viên giải đấu tổ chức vào năm sau. Trở thành đại diện của học viện đi thi đấu. Nói tóm lại, phong vân bảng chính là thứ mà tất cả học viên của học viện đều hướng tới. Bọn họ vì nó mà tranh nhau đến sức đầu mẻ trán hiện tại. Mọi người nghe được Long và Lan, hai học sinh lớp 10 lại có thể tranh đoạt thiên vị của phong vân bảng. Quả thật là một tin chấn động, gây sốc trong lòng các học viên ở đây. Cách chương.